cửa bỏ công ăn việc làm để lên đây toàn là đau nhức không? toàn là buồn ngủ, toàn là những cái mình không thích không. Thì Đức Phật Ngài dạy cái lợi ích của thiền tứ niệm xứ là có 7. Cái thứ nhất là Satanang Visuddhiya, có nghĩa là thanh tịnh tâm chúng sanh. Tâm chúng ta từ nào tới giờ toàn là những phiền não, tham, sân và si. Cứ hết cái này rồi đến cái kia. Tham, hết tham rồi sân, hết sân rồi lại tham, cứ liên tục 24 giờ trên 24 giờ. Chúng ta thử thẩm nghiệm lại xem, chúng ta đã mấy chục năm trước khi chúng ta không có hành thiền thì mở mắt dậy chúng ta là gì? Không biết gì hết. Rồi bắt đầu tính toán ăn uống cái gì, bữa nay ăn món gì, một tí nữa ăn cái gì, toàn là tâm tham. Rồi ăn, khi mà ăn rồi chúng ta không có hay biết, rồi chúng ta sân. Như vậy là tâm tham và tâm sân suốt ngày nó hoạt động. Tâm bất thiện, chúng ta sống trong tâm bất thiện. Thì khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ như vậy, nó sẽ giúp thanh lọc tâm. Satanang là chứng sanh, Visuddhiya là thanh tịnh, làm thanh tịnh tâm chúng sanh. Thì như vậy chúng ta đến đây để gọt rửa cái tâm của chúng ta từ những cái tâm bất thiện thành những cái tâm thiện, và cái chánh niệm của mình để giúp mình thanh lọc. Và cái lợi ích thứ hai, Soka Parideva. Soka Parideva có nghĩa là chúng ta bị cái sầu khổ khi mà những cái người thân yêu của chúng ta mất đi, thì như vậy chúng ta buồn, rồi chúng ta than khóc. Thì như vậy khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ này sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái sầu bi, vì chúng ta biết được rằng ai rồi cũng sẽ chết, rồi mình cũng sẽ ra đi. Và mình bây giờ mình đang thực hành cái phương pháp để chuẩn bị ra đi cho chính bản thân mình. Dukkha Domanassa. Cái lợi ích tiếp theo là Dukkha Domanassa, là giúp chúng sanh vượt qua khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Dukkha, Dukkha đây là chúng ta bị nhiều cơn đau nhất của thân, khổ thân. Domanassa là khi thân thọ khổ thì tâm chúng ta thọ ưu, chúng ta khó chịu. Thì khi chúng ta có chánh niệm sẽ giúp chúng ta vượt qua được khổ thân cũng như là cái tâm khó chịu của mình, chúng ta sẽ vượt qua được. Ñānasā Sacchipiriya Ñāna là chúng ta sẽ có được cái trí tuệ. Đó là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta phát triển được những cái tầng tuệ minh sát và chứng đắc đạo và quả. Nibbānasā là chúng ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Chắc chắn quý hành giả mà thực hành cái con đường này sẽ giúp chúng ta có được những cái lợi ích đó. Thứ nhất là giúp chúng sanh thanh tịnh tâm, làm cho tâm mình được thanh tịnh. Và tiếp theo là thoát khỏi những cái sầu bi, những cái khổ, và giúp chúng ta thoát khỏi được cái khổ thân. Khi chúng ta đau bệnh thì chúng ta có chánh niệm như vậy giúp chúng ta vượt qua, và chúng ta không phản ứng với những cái đau nhức ở thân của mình. Thì như vậy đó là giúp chúng ta thoát khỏi khổ tâm và giúp chúng ta thành tựu được những cái trí tuệ, những cái trí tuệ minh sát. và cuối cùng là giúp chúng ta đoạn trừ tất cả mọi phiền não, là cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, niết bàn. Đó là chấm dứt mọi cái phiền não. Và cổ đây được Đức Phật đề cập đến là có 9 loại khổ. Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và chết là khổ. Và chúng ta phải xa người mình thương yêu là khổ. Và chúng ta phải gần với những người mà chúng ta không thích là khổ. Và những cái mà chúng ta mong cầu nó không có là chúng ta khổ. Và những cái chúng ta không muốn nó lại đến với chúng ta, thì như vậy chúng ta cũng khổ. Tất cả chúng ta sanh ra ở đây chắc chắn rằng là chúng ta khóc nhiều hơn là cười. Có đúng không ạ? Rồi sau khi sanh rồi chúng ta phải như thế nào? Rồi chúng ta phải bệnh. Bệnh nặng, bệnh nhẹ, ai cũng phải trải qua hết. Nhức đầu, nhức răng, đau bụng, vân vân. Hoặc là có những người bị trầm trọng hơn là ung thư, vân vân. Rồi chúng ta già. Khi mà già, quý vị biết là đau nhức chân cẳng. Tại vì chúng ta không còn ở tuổi trẻ, không còn cái sức khỏe như tuổi trẻ nữa, mà chúng ta như cái cổ xe bị hư. Và như vậy nó hư từ cái này, rồi hư tới cái kia, mắt mờ, rồi tai thì không nghe rõ, rồi đầu gối thì nhức, nhức chỗ này đau nhức chỗ kia. Như vậy bệnh, rồi già cũng khổ, rồi chết cũng khổ. Rồi khi mà chúng ta gần với những người mà chúng ta không thích á, chắc chắn rằng không ai vui hết khi mà mình sống với những người mình không thích. Và những người mình thương yêu thì là mình lại cách xa, thì như vậy cũng là một cái khổ. Rồi cái mình không muốn thì nó lại đến với mình. Mình thích cái đó nhưng mà mình không có được, còn cái mình không thích thì nó có. Thì như vậy tất cả nó không theo ý của chúng ta. Và khi mà hành giả hành thiền minh sát này, chúng ta sẽ thấy được cái vô ngã. Thì như vậy sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái khổ này. Vì chúng ta thấy được sự không kiểm soát khi chúng ta ngồi thiền. Khi chúng ta mong muốn rằng mình phải theo dõi tự phòng lên xẹp xuống một cách liên tục, tuy nhiên nó không theo ý muốn của mình. Và rồi nó lại phóng tâm. Nó phóng tâm. Rồi chúng ta muốn là không có phóng tâm sanh khởi, chúng ta chỉ muốn là chúng ta có chánh niệm, tuy nhiên nó không theo ý của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong ngay cả thân và tâm của chúng ta, chúng ta cũng không kiểm soát được. Thì như vậy chúng ta không kiểm soát được bất cứ những cái gì ở bên ngoài hết. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta mới có thể phát triển được những cái trí tuệ để chúng ta hiểu được và chúng ta bớt dính mắc. Và ở đây Đức Phật ngài dạy là bốn niệm xứ, là bốn cái nơi để chúng ta thiết lập chánh niệm. Đó là thân, thọ, tâm và pháp. khi mà chúng ta chánh niệm trên bốn cái này được gọi là hành giả hành thiền tứ niệm xứ. Và hôm nay cũng có một thiền sinh đến hỏi thưa cô, thì mình ngồi thiền mình có phải lựa chọn đề mục hay không, hay là mình phải cố ý tạo ra đề mục? Là khi mà chúng ta hành thiền đó, không lựa chọn bất cứ một cái đề mục nào hết, tất cả là đề mục cho chúng ta quan sát cả. Và nếu mà chúng ta lựa chọn, chúng ta ngồi ở đó mà chúng ta lựa không biết có nên niệm cái này hay không, cái này có phải là đề mục hay không, thì như vậy trong lúc mà tâm của chúng ta suy nghĩ, thì như vậy chúng ta đã để mất chánh niệm. Cho nên khi có bất cứ đối tượng gì sanh khởi ở trong thân và tâm mình, thì chúng ta cũng phải chánh niệm. Nếu như chúng ta không theo dõi được hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, thì trong lúc này hành giả có cái sự phóng tâm đang có mặt, thì chúng ta ghi nhận cái sự phóng tâm. Phóng tâm, tim chúng ta ghi nhận. Và sau khi hết phóng tâm rồi, thì chúng ta coi xem tiếp tục cái gì sanh khởi. Nếu như không có đối tượng nào thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Tại vì nếu mà chúng ta không có chánh niệm kịp thời kịp lúc, thì như vậy chúng ta để cái khoảng trống cái chánh niệm của mình, thì như vậy những cái tâm bất thiện nó sẽ xen vào. Cho nên khi mà những cái đối tượng nó không có nổi trội, thì chúng ta quay về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và nếu như hành giả chúng ta cảm thấy đau nhức, ngứa ngáy, thì lúc này cái đối tượng chính của chúng ta đó là cảm thọ, thì chúng ta quan sát cái cảm thọ đó, chúng ta quan sát cái sự đau, ghi nhận cái sự đau hay là cái sự châm chích ngứa ngáy. Và khi mà chúng ta quan sát, chúng ta niệm, không phải chúng ta chỉ niệm là đau đau đau hay là ngứa, mà chúng ta phải nhìn cái cơn đau đó, chúng ta phải quan sát cái cơn đau đó, coi nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Nếu như nó tăng đến mức nào, chúng ta phải biết rõ. Và khi cái cơn đau này đến tột cùng, nó làm cho tâm của chúng ta khó chịu, tâm chúng ta phản ứng, thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm phản ứng của mình, cái tâm khó chịu của mình. Và sau khi quan sát cái sự khó chịu ở tâm rồi, nó mất rồi, và khi cái sự khó chịu này sinh khởi, chúng ta xem coi nó ảnh hưởng như thế nào đến thân của chúng ta. Cảm giác mà khi chúng ta khó chịu nó làm chúng ta như thế nào, chúng ta nhìn những cái chỗ đó và xem coi nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Nếu như sự khó chịu này nó mất đi rồi, chúng ta quay về xem cái cơn đau đó nó còn khó chịu như hồi nãy nữa không. Nếu như cơn đau giảm, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Mà khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở hay là sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng, là hành giả đang quán thân trong thân. Và quán thân trong thân ở đây có 5 đề mục. đó là chúng ta quán về tứ đài, chúng ta quán về tứ oai nghi, chúng ta quán về hơi thở, chúng ta quán về thân bất tịnh. Và như vậy khi mà chúng ta quán những cái này thuộc gọi là quán thân trong thân. Và ở đây hành giả chúng ta quán hơi thở là một trong những đề mục thuộc về quán thân trong thân. Thì khi mà chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, thì lúc này tâm thiện của chúng ta có mặt. Và khi chánh niệm có mặt thì lúc này tâm của hành giả được thanh tịnh. Cho nên cái lợi ích của thiền tứ niệm xứ đem đến, cái thứ nhất đó là giúp cho chúng ta thanh tịnh tâm. Thì khi mỗi giây phút mà chúng ta có chánh niệm như vậy thì những cái tâm tham, tâm sân và tâm si mê không hiểu biết của chúng ta sẽ không có mặt. Khi mà chúng ta quan sát, khi bụng phồng lên, khi bụng bắt đầu phồng lên thì chúng ta phải kịp thời ghi nhận. Và khi bụng xẹp xuống chúng ta cũng phải kịp thời ghi nhận. Và không phải chúng ta chỉ ghi nhận cái phồng, cái xẹp, mà chúng ta phải có cái sự quan sát cái phồng đó nó như thế nào và cái xẹp đó nó như thế nào. Chúng ta xem coi cái sự căng, sự giãn khi nó phồng lên hoặc là khi nó xẹp xuống chúng ta cảm nhận như thế nào. Vì như vậy chúng ta dùng cái tâm hay biết của mình để chúng ta quan sát, chứ không phải chúng ta chỉ tụng đọc là phồng và xẹp. Cho nên chúng ta phải hay biết bằng tâm, hướng tâm đến khi mà bụng căng phồng lên thì chúng ta phải hướng tâm đến quan sát. Thì như vậy chúng ta mới biết được nó như thế nào. Và ngày mai là các thiền sinh sẽ trình pháp, và chúng ta phải nói lại cái kinh nghiệm của mình khi mình chánh niệm, khi bụng phồng lên và khi bụng xẹp xuống chúng ta quan sát như thế nào. Hành giả thấy cái hình dáng, hình thể, hay là chúng ta thấy được cái bản chất khi bụng phồng lên, và chúng ta thấy gì khi cái sự xẹp ở nơi bụng, thì hành giả khi mà chúng ta có sự quan sát thì chúng ta mới thấy được. Và lưu ý hành giả là khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta nhớ là không có dùng cái đầu của chúng ta để quan sát, thì như vậy chúng ta sẽ rất là mệt. Chúng ta chỉ đơn giản hay biết bằng cái tâm của mình nó như thế nào, chúng ta ghi nhận nó như vậy. Chúng ta không kiểm soát. Khi chúng ta kiểm soát, chúng ta muốn bụng nó căng phồng lên hay là bụng nó xẹp xuống thì như vậy chúng ta sẽ rất là mệt. Cho nên là hành giả phải để cho hơi thở một cách tự nhiên, chúng ta chỉ quan sát nó thôi mà không có điều khiển. Và trong cái phòng khi mà chúng ta quan sát, chúng ta xem coi nó như thế nào, và khi nó xẹp xuống nó như thế nào. Hành giả cần phải quan sát để chúng ta trình pháp lại, chúng ta nói lại cái kinh nghiệm thực hành của chúng ta. Cho nên là hành giả phải quan sát cẩn thận, thì như vậy chúng ta mới thấy được. Và nếu như chúng ta không có quan sát, chúng ta chỉ niệm phòng rồi xẹp, thì như vậy chúng ta sẽ không thể giải thích được, không thể nói lại cái kinh nghiệm của chúng ta khi chúng ta quan sát. Và khi chúng ta ngồi thiền, thì những cái cảm thọ thường sanh khởi, nhất là những cái vị hành giả mới chúng ta chưa quen. Vì từ nào tới giờ chúng ta chưa có ngồi ở một tư thế yên tĩnh, và bây giờ khi mà đến đây chúng ta ngồi thiền với một tư thế bất động trong vòng một tiếng, thì như vậy những cái sự đau nhức sanh khởi. Hồi nào tới giờ chúng ta ngồi mấy tiếng, chúng ta chơi game, chúng ta xem tivi, hoặc là chúng ta làm chuyện này chuyện kia, chúng ta không thấy đau nhức. Vì sao? Vì chúng ta thường xuyên thay đổi tư thế, cho nên chúng ta không hề hay biết. Và bây giờ chúng ta phải ngồi yên như vậy, cho nên chúng ta thấy được cái cơn đau nó sanh khởi. Và mọi người thì nghĩ rằng là tại sao mà ngồi thiền đau dữ vậy? Từ trước tới giờ là chúng ta đã đau rất là nhiều rồi, nhưng mà vì chúng ta không có cái sự quan sát cho nên chúng ta không thấy. Và bây giờ chúng ta hành thiền thì chúng ta quan sát, và khi cái tâm của chúng ta nó vắng lặng rồi thì chúng ta mới thấy nó rõ. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái cơn đau hoặc là những cái ngứa ngáy nó sanh khởi khi chúng ta ngồi thiền. Và trong bài kinh Sati Sutta là cái bài kinh về chánh niệm, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là một hành giả hành thiền minh sát tuệ hay là hành thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ thấy được ba pháp. Đó là tưởng, đó là cảm thọ và tâm suy nghĩ của chúng ta. Nó sẽ có mặt. Nếu hành giả chúng ta hành thiền đúng là chúng ta sẽ thấy được ba cái này. Và có những vị hành giả đến đây mặc dù mới hành thiền, tuy nhiên đã thấy được, đã nhận biết được cái sự suy nghĩ trong lúc mà chánh niệm. Cho nên là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy những cái này, có nghĩa là chúng ta đang thấy đúng, chứ không phải chúng ta thấy suy nghĩ là chúng ta hoảng sợ, thấy đau là chúng ta hoảng sợ. Và cái tưởng ở đây có nghĩa là cái sự nhớ lại, cái sự ghi nhận lại. Ví dụ ở trước mặt chúng tôi là cái hoa lan màu vàng, thì có nghĩa là từ hồi bé chúng ta đã được thầy cô hoặc cha mẹ chỉ dạy cho chúng ta đây là màu vàng. Và bây giờ khi mà chúng ta nhìn thì như vậy chúng ta biết được màu này là màu vàng. Chúng ta không cần ai nói, không cần ai chỉ bảo nữa hết, và chúng ta tự động, vì do là cái sự nhớ lại, cái tưởng nó hoạt động. Và khi hành giả quan sát sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng cũng vậy. Và tại sao chúng ta biết được nó phồng lên? Là do trước đây chúng ta đã biết được khi mà nó chuyển động, nó căng ra thì nó phình lên giống như quả bóng. Mà khi chúng ta bơm nó thì nó phình ra, chúng ta biết nó căng phồng. Và khi mà chúng ta mở gió, mở cái quả bóng ra thì như vậy nó xẹp xuống. Thì như vậy những cái khái niệm này chúng ta đã từng biết, và bây giờ nó hoạt động trong lớp chúng ta hành thiền. Và cái đau cái nhức cũng vậy. Cái đau cái nhức này ai cũng kinh nghiệm qua. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta trải nghiệm nó, chúng ta thấy những cái sự khó chịu, châm chích ngứa ngáy, và chúng ta nhận biết được bằng cái sự nhớ lại của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ. Và những cái suy nghĩ khi mà chúng ta ngồi thiền, và hành giả nào mà chúng ta ghi nhận được tốt thì như vậy họ sẽ thấy được cái suy nghĩ trong từng cái chánh niệm của mình. Còn vị nào mà không chánh niệm tốt đó, thì sẽ không thấy được cái suy nghĩ. Nó sanh khởi đi liền với nhau. Cho nên thường mà khi trình pháp là sẽ hỏi quý hành giả là quan sát được cái phòng xẹp này được bao lâu thì cái tâm suy nghĩ vắng mặt. Mà đa phần là chúng ta vẫn không phát hiện kịp thời, cho nên có người thì nói là một phút, không thể có được một phút mà chánh niệm trên phòng xẹp đâu quý vị. Vì chúng ta không có nhận ra kịp thời. Cho nên có một hành giả đã quan sát được cái sự suy nghĩ trong mỗi cái phòng xẹp đó, quan sát và thấy được cái sự suy nghĩ ở trong đó, nó đến và nó mất đi. Và như vậy khi mà chúng ta có cái sự chánh niệm tốt thì như vậy chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Và nếu không, chúng ta không có sự theo dõi cẩn thận thì như vậy chúng ta sẽ không biết được cái thời gian nào chúng ta suy nghĩ, cái suy nghĩ nó có mặt. Cho nên là quý vị không phải là nghĩ rằng mình ngồi thiền mình suy nghĩ là xấu hay mình đau nhức là xấu. Tất cả đều là đề mục của chúng ta. Và khi hành giả suy nghĩ thì chúng ta đang quán tâm trong tâm. Suy nghĩ, chúng ta ghi nhận cái suy nghĩ đó, rồi xem coi nó mất hay không. Nó mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng. Rồi khi cơn đau sanh khởi cũng vậy, chúng ta quan sát cơn đau. Và mục đích của chúng ta chánh niệm là không phải để mất cơn đau, mà chúng ta niệm quan sát để chúng ta thấy được sự thay đổi trong cái cảm thọ. Thì đó là mục đích của cái chánh niệm, chứ không phải chúng ta ngồi thiền chúng ta niệm để chúng ta loại trừ cơn đau. Thì như vậy chúng ta đang làm sai. Và cơn đau này sẽ không bao giờ chấm dứt, thưa quý vị. Chỉ khi nào chúng ta không còn sanh tử luân hồi thì chúng ta mới không còn cơn đau thôi. Nó lúc nào nó cũng có mặt. Cảm thọ lúc nào cũng có mặt và nó thay đổi. Lúc thì thọ khổ, lúc thì thọ lạc và lúc thì thọ xả. Tuy nhiên thọ khổ thì chúng ta dễ nhận biết, còn thọ xả chúng ta ít nhận biết được. Và cái thọ lạc thì chúng ta cũng nhận biết. Khi chúng ta ngồi thiền chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thì chúng ta biết được. Và mục đích của hành thiền, chúng ta không dính mắc vô bất kỳ cái sự nhẹ nhàng, không chối bỏ sự đau khổ và cũng không dính mắc vào sự nhẹ nhàng. Chúng ta phải ở trung đạo. Thì chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Thì như vậy chúng ta có chánh niệm là chúng ta đang thực hành bát chánh đạo và chúng ta ở trung đạo. Thì như vậy đó là cái con đường để giúp chúng ta đi đến 7 cái lợi ích. Và nếu như mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến đây, chúng ta ngồi thiền để chúng ta hết bệnh, hết bệnh này, hết bệnh kia, hoặc là được cái này, được cái kia, thì như vậy chúng ta lại tạo nên những cái bất thiện. Mục đích của chúng ta đến hành thiền để thanh lọc tâm của chúng ta và để giúp cho chúng ta vượt qua được khổ thân và khổ tâm. Chúng ta không bị dính mắc. Khi mà có cái thân đau hoặc là có những cái khó chịu ở nơi tâm thì chúng ta sẽ vượt qua được với chánh niệm của mình. Và quý vị biết rằng chúng ta không phải chánh niệm để chúng ta diệt trừ khổ, mà chúng ta chỉ diệt trừ được cái nguyên nhân nguồn gốc của sự khổ mà thôi. Đó là cái đế thứ hai trong tứ đế. Thì trong tứ đế, cái đế đầu tiên đó là khổ, cần phải liễu tri, đó là cần phải thấy và biết. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta hành thiền là chúng ta thấy khổ. Như vậy là chúng ta thấy đúng. Và thấy đúng rồi, chúng ta đang thực hành cái con đường để chúng ta loại trừ cái nguyên nhân nguồn gốc của sự khổ. Đó là tâm tham ái của chúng ta, cái tâm mong muốn của chúng ta, cái sự dính mắc của chúng ta. Chúng ta chỉ diệt trừ được cái nguyên nhân thôi, chứ chúng ta không diệt trừ được cái khổ. Vì cái khổ nó là quả, và chúng ta chỉ diệt trừ được cái nhân mà thôi. Cho nên chúng ta hành thiền, chúng ta chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ không còn dính mắc vào cái sự mong muốn nữa. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trên cái sự dính mắc, thì như vậy chúng ta đoạn trừ được cái nguyên nhân. Nguyên nhân không có thì sẽ không có ra quả. Và cái kết quả đây đó chính là Nirodha Saccha, là diệt đế. Thì chúng ta thực hành cái con đường bát chánh đạo, và chúng ta đang thực hành đây là chúng ta đang thực hành cái con đường để đoạn trừ cái nguyên nhân, để rồi chúng ta có được cái sự diệt trừ của mọi đau khổ. Đó là Niết Bàn, là chấm dứt sự khổ đau. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta ngồi thiền để chúng ta trừ khổ, mà chúng ta hành thiền để chúng ta loại trừ cái nguyên nhân nguồn gốc của sự khổ. Vì chúng ta ngồi thiền mà nếu mà chúng ta không chánh niệm trên những cảm thọ đau, thì như vậy chúng ta không thể nào loại trừ được nguyên nhân nguồn gốc sự khổ. Và những ngày đầu thì hành giả, nhất là những hành giả mới, thì chúng ta phải kinh nghiệm qua rất là nhiều cái khó khăn ở 3-4 ngày đầu. Chúng ta sẽ đau đủ thứ, hoặc là có những cái bệnh nó sẽ trồi ra. Tuy nhiên hành giả ráng cố gắng chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua. Và khóa thiền vừa qua thì đã có một vài thiền sinh đã vượt qua những cái căn bệnh của mình bằng cái chánh niệm. Cho nên nếu như hành giả có những cái vấn đề về cái thân bệnh của mình thì chúng ta không có sợ hãi. Chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận nó. Và nếu như mà chúng ta có được một cái tâm mạnh mẽ thì chúng ta không có phải dùng thuốc. Chúng ta dùng chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua được. Cho nên cái lợi ích của thiền minh sát là giúp chúng ta vượt qua khổ thân và khổ tâm, những cái đau nhất. Và không phải là chúng ta sẽ hết đau nhất, mà giúp chúng ta không còn bị dính mắc bởi đau nhất nữa. Tại vì cảm thọ là nó, và nó sẽ có mặt khi chúng ta còn cái thân ngũ uẩn này. Chứ không phải chúng ta ngồi thiền đau, xong rồi chúng ta lại nghĩ tưởng tượng rằng không biết là tôi có bị bệnh gì hay không. Ngồi thiền như vậy không biết có bị liệt hay là bị cái này cái kia hay không, rồi chúng ta tưởng tượng ra. Thì trong lúc tưởng tượng thì chúng ta phải ghi nhận cái sự tưởng tượng của mình, cái sự lo lắng của mình. Hết lo lắng rồi, chúng ta quay trở về theo dõi quan sát cơn đau. Và khi một lần mà chúng ta đã vượt qua được cái cơn đau, chúng ta quan sát được nó rồi, thì những lần sau nó có tới thì chúng ta cũng không sợ cái cơn đau này nữa. Cho nên hành giả chúng ta là những cái người chiến sĩ, chúng ta phải đối đầu với những cái kẻ thù ở bên trong chúng ta. Đó là những cái hôn trầm giả dưỡi, những cái phóng tâm, những cái hoài nghi, những cái lo lắng của chúng ta. Thì khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ vượt qua được năm cái pháp chướng ngại. Và năm pháp chướng ngại là ở giai đoạn đầu tất cả thiền sinh chúng ta đều phải gặp phải. Đó là hôn trầm, đó là phóng tâm, đó là tham ái, đó là sân hận, đó là hoài nghi. Là năm cái pháp này sẽ sanh khởi đối với hành giả trong lúc chúng ta hành thiền. Và làm như thế nào để giúp chúng ta vượt qua được những cái này? Thì trước hết chúng ta cần phải có sự hướng tâm đến đối tượng kịp thời kịp lúc. Thì khi mà hành giả bắt đầu vô ngồi thiền thì chúng ta phải hướng tâm đến cái vùng bụng của mình. Thì khi bắt đầu chúng ta ngồi xuống thì chúng ta để tâm hướng đến. Thì khi nó phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng, phồng cho đến khi nó hết. Rồi khi nó chuyển sang xẹp, chúng ta cũng ghi nhận, chúng ta ghi nhận liên tục. Thì như vậy chúng ta cần phải có cái sự hướng tâm, gọi là tầm. Và với cái sự tinh tấn của mình thì như vậy giúp chúng ta sẽ ở trên đối tượng. Thì cái hôn trầm này sẽ không có mặt nếu như chúng ta hướng tâm liên tục. Còn khi mà chúng ta giải đãi, chúng ta không có tinh tấn, chúng ta hướng tâm trên đề mục một cách liên tục, thì như vậy cái hôn trầm nó sẽ tấn công chúng ta. Cho nên hành giả chúng ta phải nhớ là cái điều kiện đầu tiên là chúng ta cần phải hướng tâm kịp thời kịp lúc đến đối tượng để chúng ta chánh niệm. Và ngay cả khi mà chúng ta ngồi thiền, cái hôn trầm nó đến, thì như vậy khi mà hôn trầm nó đến thì chúng ta cũng phải niệm kịp thời kịp lúc khi nó vừa sinh khởi. Thì như vậy cơn hôn trầm này nó sẽ kết thúc. Khi nó kết thúc rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Cho nên năm cái pháp triền cái này cần những cái hành giả, chúng ta phải có cái sự hướng tâm đến đối tượng và có một cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực chánh niệm liên tục. Chứ không phải chúng ta mới chánh niệm được phòng đẹp rồi chúng ta để yên, chúng ta không niệm tiếp tục, thì như vậy chúng ta sẽ rơi vào hôn trầm hoặc là phóng tâm. Cho nên chúng ta phải duy trì cái sự chánh niệm của chúng ta được liên tục. Thì khi mà hành giả chúng ta chánh niệm được liên tục đó, thì cho dù là cái hôn trầm và phóng tâm nó có đến thì nó vừa sanh khởi là chúng ta chánh niệm liền, thì như vậy nó sẽ mất liền. Còn nếu như chúng ta không chánh niệm kịp thời kịp lúc thì như vậy nó sẽ tấn công chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ thất bại. ta là những cái người chiến sĩ phải chiến đấu với năm cái triền cái này, năm cái Nivarana này, là cái pháp chướng ngại ngăn che hành giả trong cái việc thực hành thiền của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải có cái sự hướng tâm đến đối tượng kịp thời kịp lúc khi nó vừa sanh khởi, và chúng ta phải duy trì cái sự chánh niệm của mình một cách liên tục, thì như vậy chúng ta sẽ tấn công được và những cái pháp chướng ngại này nó sẽ mất đi. Rồi khi mà chúng ta có chánh niệm được liên tục thì những cái hỷ lạc nó sẽ sanh khởi, thì như vậy chúng ta sẽ không có khó chịu, tâm sân hận của chúng ta sẽ không sanh khởi khi mà đau nhức. Khi những cái cơn đau nhức mà chúng ta không chánh niệm kịp thời thì như vậy nó rất là đau nhức, rồi chúng ta khó chịu. Khi mà chúng ta niệm kịp thời thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái cơn đau này nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Thì lúc này cái tâm hỷ lạc nó sanh khởi, vì chúng ta, vì khi đó tâm sân hận không sanh khởi. Rồi khi mà hỷ có thì cái sự an lạc nó có. Thì khi mà an lạc có thì lúc này tâm của hành giả sẽ không có phóng dật. Và khi mà hành giả chánh niệm được trên các đối tượng thì tâm của hành giả sẽ có được định tâm. Thì khi định tâm có thì như vậy sẽ giúp chúng ta phát sanh trí tuệ, và tuệ minh sát sẽ sanh khởi. Cho nên là hành giả chúng ta bằng cái sự hướng tâm kịp thời của chúng ta đến đối tượng khi nó phồng lên và khi nó xẹp xuống, rồi cùng với cái sự nỗ lực tinh cần ghi nhận một cách liên tục, thì như vậy chúng ta sẽ duy trì được cái chánh niệm của mình vững vàng. Thì như vậy cho dù bất cứ đối tượng gì nó sanh khởi thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được với chánh niệm của mình, thì như vậy nó sẽ mất rất là nhanh. Còn nếu như chúng ta không có cái sự tinh tấn, cho nên là đau nhức chúng ta không chánh niệm được, hôn trầm chúng ta cũng không chánh niệm được, và phóng tâm chúng ta không chánh niệm được, vì chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Cho nên cái sự tinh tấn hay là cái sự tinh cần, sự nỗ lực ghi nhận một cách kịp thời kịp lúc, thì như vậy sẽ giúp chúng ta vượt qua. Và chánh niệm là gì? Hành giả mới thì chắc sẽ không hiểu chánh niệm. Niệm là cái sự ghi nhận, sự ghi nhận trên bốn đối tượng: thân, thọ, tâm và pháp ngay trong lúc hiện tại khi nó đang sanh khởi. Thì như vậy chúng ta chỉ chánh niệm những đối tượng đang sanh khởi mà thôi, những đối tượng đã qua chúng ta không chánh niệm, chúng ta không ghi nhận nó, và những cái đối tượng chưa sanh khởi chúng ta cũng không đi tìm nó, chỉ ghi nhận những cái gì nó đang sanh khởi trong thân và tâm ngay trong lúc này, gọi là chánh niệm. Cho nên hồi chiều này có một thiền sinh lên hỏi là: cô ơi, bây giờ mình phải chọn cái nào để mình niệm? Không chọn cái nào, nó đến cái nào là chúng ta ghi nhận cái đó. Thì như vậy chúng ta sẽ niệm được hết cả thân, thọ, tâm và pháp, chứ không phải chúng ta chỉ niệm có phòng xẹp không, hay là chúng ta chỉ niệm có cảm thọ không, hay là chúng ta chỉ niệm có tâm không. Tất cả đều là đề mục cho chúng ta cái gì nó đến là chúng ta chánh niệm trên cái đó. Và trong lúc ngồi thiền, nếu như hành giả cứ nghe âm thanh thì chúng ta phải niệm nghe, nghe. Thì khi mà chúng ta niệm nghe như vậy thì cái tâm phân tích và đánh giá, hay cái sự dính mắc hay khó chịu của chúng ta sẽ không có sanh khởi. Thì ở khu vực này thì buổi trưa ban ngày thường có những cái tiếng động của những cái việc xây dựng, hoặc là những cái âm thanh từ những cái khu vực hàng xóm bên ngoài. Thì như vậy chúng ta, khi chúng ta có chánh niệm sẽ giúp chúng ta không có phiền não sanh khởi. Cho nên không phải chúng ta chỉ có theo dõi phòng xẹp, mà khi nghe chúng ta cũng phải niệm nghe, nghe. Rồi sau khi nghe xong rồi, tâm chúng ta cảm thấy quân bình rồi, không có khó chịu cũng không thích rồi, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Mà khi mà nghe, có khi nghe bên ngoài, có khi có những cái bài hát nào đó mà chúng ta vô tình nghe, rồi chúng ta chạy theo những cái âm thanh đó, thì như vậy tâm tham của chúng ta sanh khởi. Thì lúc này hành giả phải ghi nhận cái tâm thích của mình, tâm tham của mình. Thì đây là chúng ta đang quán tâm trong tâm. Cho nên tất cả đều là đối tượng của chúng ta. Và khi cái hôn trầm sanh khởi thì chúng ta phải chánh niệm ở trên cái hôn trầm này. Cái hôn trầm hay căm thanh là chúng ta đang quán pháp. Cho nên tất cả đều là đối tượng để chúng ta ghi nhận hết, chứ không phải dựa bất cứ cái đối tượng gì. Lo lắng, sợ hãi, bất an đều ghi nhận hết. Khi có lo lắng, ghi nhận lo lắng. Khi có bất an, ghi nhận bất an. Khi có sự thích, ghi nhận thích. Nó hết rồi, quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và chúng ta nhớ rằng là nếu như chúng ta niệm mà chúng ta không quay về ở trên hơi thở hay là sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ không có nơi để nó quay về. Thì như vậy rất là nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên cái hơi thở là cái căn nhà chính của chúng ta, nó an toàn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ niệm tâm thôi, thì khi mà tâm khó chịu thì chúng ta mới ghi nhận, hơi khó chịu rồi không biết ghi nhận cái gì tiếp theo nữa, thì lúc đó tâm của chúng ta nó không có nơi an trú. Cho nên chánh niệm là sự ghi nhận trên bốn đối tượng. Nó đang sanh khởi, chứ không phải nó đã sanh khởi hay nó sẽ sanh khởi. Và chánh niệm là cái sự ghi nhận trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp ngay trong lúc hiện tại. Và như vậy hành giả chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng với chánh niệm. Hãy đối tượng đến là chúng ta phải niệm liền, đối tượng đến là chúng ta niệm liền. Thì như vậy trong tâm của chúng ta toàn là chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ an lạc. Còn khi mà chúng ta thất niệm một giây phút nào là phiền não, và phiền não nó sẽ sanh khởi. Cho nên hành giả chúng ta cố gắng và cái quán thân của chúng ta ở trên đây là chúng ta quán cái sự chuyển động phồng lên xẹp xuống, vì cái chỗ này sẽ dễ dàng cho chúng ta ghi nhận. Tuy nhiên có những hành giả ta không thấy được sự chuyển động phòng xè và chúng ta cố gắng thở, cho nên là chúng ta bị đau, bị tức. Cho nên hành giả nhớ là chúng ta phải để hơi thở một cách tự nhiên, không kiểm soát. Nếu như hành giả không cảm nhận được thì hành giả có thể đặt tay trên vùng bụng của mình. Chúng ta cảm nhận, và khi mà chúng ta cảm nhận được rõ ràng rồi thì chúng ta có thể để tay xuống. Và chúng ta nhớ là không kiểm soát hơi thở. Nó nhẹ thì chúng ta ghi nhận nhẹ, nó nặng thì chúng ta ghi nhận nặng. Không kiểm soát. Khi nó đau thì chúng ta phải thư giãn ra. Nếu chúng ta có sự kiểm soát thì chắc chắn là nó sẽ đau. Và chúng ta quá tập trung bằng cái đầu của mình, chúng ta nhìn nó thì như vậy chúng ta sẽ đau. Cho nên chỉ ghi nhận bằng cái tâm hay biết của mình, quan sát bằng cái tâm hay biết nó thôi. Khi nó phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng. Khi xẹp xuống, chúng ta ghi nhận xẹp. Và không kiểm soát, để một cách tự nhiên. Nó nặng thì chúng ta biết nó nặng, nó nhẹ thì chúng ta biết nó nhẹ, chứ không phải chúng ta muốn nó theo ý của mình. Đó là về cái phần quán hơi thở, là cái đề mục của thiền sinh khi mà chúng ta ngồi thiền. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải chánh niệm được trên tất cả các đối tượng khác. Và ngày mai thì thiền sinh sẽ trình pháp, sẽ có cái lịch trình pháp dán ở trên phía tường. Thì chúng ta sẽ coi danh sách, và ngày mai sẽ có các vị giám thiền sẽ hướng dẫn cho thiền sinh chúng ta đi trình pháp vào những ngày đầu. Thì chúng ta có những vị thì chưa biết chỗ, có những vị cũ thì chúng ta đã biết rồi. Và như vậy cái khi mà chúng ta đi trình pháp là chúng ta phải đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Thứ nhất là hành giả có chánh niệm được khi mà chúng ta ngồi thiền hay không. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát cái gì, chúng ta ghi nhận cái gì, ghi nhận nó như thế nào. Chúng ta có ghi nhận được các đối tượng hay không, và đề mục chính của chúng ta là gì, thì chúng ta cần phải nói lại kinh nghiệm của mình. Và trong lúc đi kinh hành, hành giả chánh niệm như thế nào trong lúc đi kinh hành? Và khi đi như vậy, hành giả thấy hình dáng hay là thấy bản chất trong lúc mà chúng ta đi kinh hành? Và trong lúc ngồi thiền cũng vậy, khi mà hành giả quan sát phòng xẹp thì hành giả thấy hình dáng nó hay là thấy được bản chất của nó, thì hành giả phải nói lại cái kinh nghiệm thực hành của mình. Chúng ta chỉ đi vào trọng tâm của vấn đề. Và thêm nữa là trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta có chánh niệm hay không? Đó là những cái điều mà cần để khi mà hành giả trình pháp chúng ta cần phải nói để chúng ta biết cách. Và khi mà chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên sập xuống ở bụng, chúng ta có niệm kịp thời được hay không? Chúng ta cũng cần phải nói lại kinh nghiệm của mình. Thì ngày mai hành giả sẽ trình lại những cái kinh nghiệm mà hành giả thực hành, để xem coi hành giả có biết cách thực hành, biết cách chánh niệm hay không. Thì như vậy cái bài pháp hôm nay hướng dẫn cho quý vị về cái cách thực hành chánh niệm trong lúc chúng ta ngồi thiền. Và những thời pháp sau thì sẽ giảng về những cái bài pháp để đi vào tương tự về bốn cái niệm xứ. Cầu chúc cho tất cả các thiền sinh luôn được nhiều sự an vui, sức khỏe và luôn luôn tinh tấn trong cái sự thực hành để gặt hái được cái kết quả ở trong cái khóa thiền và ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một vị thiền sinh hỏi rằng: con bị đau vùng xương chậu nên ngồi thiền, con không ngồi lâu được à? Con có thể đứng thiền khi ngồi không được nữa không? Quý vị có thể thay đổi cái oai nghi của mình cho nó phù hợp đối với những ai có bệnh, hoặc là chúng ta có thể ngồi ghế. Tuy nhiên sau này nếu như cái chánh niệm của chúng ta tốt rồi thì cho dù có bệnh gì thì chúng ta cũng sẽ, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái sự thực hành của mình. Chúng ta chỉ mới có đau cái vùng xương chậu thôi, chứ chúng ta chưa có bị đau hết một nửa người đâu. Cho nên là chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ vượt qua. Cho nên khi mà chúng ta có sự thực hành tốt thì những cái sợ hãi, lo lắng này sẽ không có mặt nữa, và cũng giúp chúng ta vượt qua được cái thân bệnh luôn. Cho nên tuy nhiên ở giai đoạn ban đầu, nếu như hành giả không ngồi được liên tục một tiếng thì chúng ta có thể thay đổi oai nghi của mình. Tuy nhiên cố gắng duy trì thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta phát sanh định tâm. Khi định tâm có thì trí tuệ nó mới có. Cho nên ở tư thế ngồi là giúp cho hành giả có được định tâm. Nếu như hành giả đứng mà quan sát được, chúng ta vẫn có thể duy trì cái sự quan sát của mình trong tư thế đứng. Như vậy là xong cái phần trả lời cho các vị thiền sinh.